Tiên đạo bất chính, chương 42, nuốt hết, góc truyện audio.com. Vân Thường Nhi cũng chứng kiến thấy buồn lầy biến hóa. Thúc giục nói, mau, Lan Vọng Ngữ lại không dám chậm trễ. Nhanh chóng ôm lấy tay Vân Thường Nhi. Vân Thường Nhi cơ hồ tại trong nháy mắt đó phát lực lui về phía sau. Dù thế nào cũng phải trước khi buồn hoàn toàn ngưng kết. Một hơi đem Lan Vọng Ngữ rút ra tới. Nhưng mà nàng chỉ kịp cứu Lan Vọng Ngữ ra, mặt khác hai người bị lốc xoáy một hút, Lý Song Nhu không có chỗ níu lấy hoàn toàn bị bùn đất nuốt chửng. Lan Kim Lăng có cây mây lôi kéo, tốc độ hơi chậm một ít, lại cũng thực mau từ trên dây mây bị kéo tuột xuống. Chỉ còn nửa cái đầu lộ ra bên ngoài, Lan Vọng Ngữ vừa thấy, tâm đều nhảy đến cổ họng, liền nhấc chân muốn nhảy xuống cứu người. Vân Thường Nhi lanh tay lẹ mắt, một phen giữ chặt nàng, mà ngay tại lúc này, Lan Kim Lăng hoàn toàn bị cuốn vùi vào trong bùn đất. Sau khi Lý Song Nhu cùng Lan Kim Lăng hoàn toàn bị cuốn vào trong đầm lầy. Bùn lầy cùng nước nhanh chóng khô cạn, chớp mắt biến thành một mảnh đất cứng rắn, giống như một tràng sự việc diễn ra vừa rồi dường như chỉ là ảo giác. Lúc trước Lý Song Nhu cùng Lan Kim Lăng động tĩnh dãy dụa nháy mắt đã không có. Âm thanh côn trùng kêu vang cùng tiếng đỉa kêu lúc trước cũng đột nhiên an tĩnh lại. Bốn phía một mảnh im ắng, an tĩnh đến quỷ dị. Lan Vọng Ngữ nhìn vũng bùn mà sửng sốt ít nhất vài giây. Lúc này mới phục hồi lại tinh thần, lập tức hướng Vân Thường Nhi gầm lên, ngươi cản ta làm gì? Chấm, giống xong nàng lại phát hiện Vân Thường Nhi không có bất luận phản ứng gì. Lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vũng bùn, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, đệ đệ biến mất làm Lan Vọng Ngữ lo lắng không thôi. Thấy thế càng là sinh khí, duỗi tay nắm xiêm y Vân Thường Nhi, ngươi, yên lặng, Vân Thường Nhi bỗng nhiên thốt một tiếng, nàng thanh âm không lớn, cũng không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Bình bình đạm đạm, nhưng cùng ngữ điệu trẻ con thường ngày thực rõ ràng khác nhau. Ngữ khí lời này cũng không nghiêm khắc, lại vô cớ lộ ra một loại uy nghiêm. Lan Vọng Ngữ bỗng nhiên ngơ ngẩn, bị một câu nhẹ nhàng nhợt nhạt kia, làm cho kinh sợ. Sau đó Lan Vọng Ngữ phát hiện, Vân Thường Nhi nhìn chằm chằm phiến mặt đất cứng rắn kia. Đầu hơi hơi nghiêng xuống, dường như đang nghe thanh âm phía bên kia mặt đất. Vân Thường Nhi thần thái thấp phần chuyên chú, làm Lan Vọng Ngữ lại là ngẩn ra, theo sau không biết như thế nào, không tự chủ được liền nghe lời nàng nói, trở nên an an tĩnh tĩnh, thậm chí hô hấp thật nhẹ, không hề hé răng. Tại sao khi Lan Vọng Ngữ an tĩnh, động tĩnh nơi mặt đất truyền vào trong tai Vân Thường Nhi liền trở nên rõ ràng hơn. Thậm chí dưới tình huống Lan Vọng Ngữ cố ý chú ý, cũng có thể nghe thấy một ít động tĩnh, phía dưới mặt đất, thế nhưng có thanh âm nước bùn lầy chảy nhanh hướng về phía trước. Lan Vọng Ngữ cả kinh, thật cẩn thận chen chân vào hướng trên mặt đất dẫm dẫm. Đạp đạp, thấy bùn thế nhưng cứng rắn có thể đứng. Nàng nhanh chóng đi đến mặt đất, quỳ dạp trên mặt đất cẩn thận mà nghe, kia dòng nước còn đang chảy hướng về phía trước, như là dòng máu sền sệt chảy qua huyết quản. Mãi đến một nơi rất xa không biết mà nơi nào mới dừng lại. Mặt đất dường như cũng có nhịp đập, ban đầu là âm thanh đông đông mơ hồ, dần dần rõ ràng lên. Đông, đông, cứu mạng a, thình lình xảy ra một tiếng kêu, dọa Lan Vọng Ngữ giật mình nhảy dựng, suýt nữa từ trên mặt đất bắn lên. Vân Thường Nhi cơ hồ cùng thời gian nhìn về phía phương hướng thanh âm. Nhưng nàng không có biểu hiện đến mức quá rõ ràng. Thực mau lại thu hồi ánh mắt, Lan Vọng Ngữ không có trước tiên ra tiếng, lại đem lỗ tai dán tại trên mặt đất, nín thở ngưng thần mà nghe, chỉ chốc lát sau nàng lại nghe được hai đạo thanh âm cùng nhau kêu. Cứu mạng, nàng lập tức nâng lên thân mình, đối Vân Thường Nhi nói, bọn họ ở dưới, đó là thanh âm Lan Kim Lăng cùng Lý Song Nhu, Vân Thường Nhi nghe vậy mới nhảy xuống khỏi tảng đá lớn. Ngồi xổm trên mặt đất đấm mạnh xuống đất, phát hiện sức lực bình thường là không thể phá hủy được nó. Nhưng âm thanh phát ra không giống như âm thanh được tạo ra bởi đất rắn. nàng lại đấm vài cái tại các vị trí không giống nhau. Suy nghĩ một chút, nghiêng túi vải nhỏ từ bên trong móc ra một chồng hoàng phù. Đó là túi gấm chứa các loại linh phù cơ bản được khen thưởng lúc trước. Nàng từ bên trong rút ra một chương thủy phù, không nói hai lời, đem linh lực mỏng manh không đến luyện khí một tầng truyền vào. Một chưởng chụp trên mặt đất, thủy phù được nàng thúc giục, phát ra một trận bạch quang, theo sau có một chậu nước trong vắt từ trong phù trút xuống. Bùn đất tiếp xúc với nước, thực mau hóa mềm, lúc này Vân Thường Nhi cảm nhận được mặt đất dưới chân buông lỏng. Chỉ là hiện tại một chút nước này, cũng không đủ làm bùn đất hoàn toàn mềm xuống dưới. Nàng lại lật hoàng phù trên tay, chuẩn bị tìm chương thủy phù tiếp theo. Lan Vọng Ngữ lúc này đã hiểu rõ dụng ý của nàng. Cũng minh bạch tình huống hiện tại, các nàng hẳn là như thế nào làm. Nàng biết Vân Thường Nhi linh lực hữu hạn, liền từ túi áo lấy ra phù triện của bản thân. Ta tới, Vân Thường Nhi ngừng động tác. Nhìn nàng một cái, thấy nàng động tác nhanh nhẹn không chút do dự, liền thật buông linh phù của mình. Xem nàng thi triển, này đó phù triện có khả năng phát ra hiệu lực, còn phải xem người sử dụng có được bao nhiêu linh lực. Lan Vọng Ngữ lo lắng một lần không đủ lãng phí phù triện, còn lãng phí cơ hội cứu ra đệ đệ, vì thế không giữ lại lực, đem một thân linh lực chút xuống linh phù. Dẫn ra lượng nước gấp 3 lần Vân Thường Nhi triệu ra. Này đó nước trong thẩm thấu đến bùn đất, khiến cho bùn đất nhanh chóng biến mềm. Lan Vọng Ngữ lại lần nữa thúc giục hai đạo phù, nhiều lần dùng hết toàn lực. Sau thời gian mấy phút, nàng cùng Vân Thường Nhi lại cảm nhận được cảm giác quen thuộc bị lún xuống. Nhưng lần này bị hãm, tốc độ dường như có chút chậm, đặc biệt hai người đều cố tình chờ. Cũng không dãy giụa, kia tốc độ hãm xuống chậm giống ốc sên bò vậy. Lan Vọng Ngữ có chút sốt ruột, liền dùng lực dẫm lên nhuyễn bùn. Nhuyễn bùn gặp được lực lượng chống cự, quả nhiên tốc độ hút nhanh hơn. Bất quá Lan Vọng Ngữ vẫn là cảm giác không đủ, lại tăng lớn sức lực dãy giụa. Vân Thường Nhi nhìn nàng vất vả lăn lộn liếc mắt một cái. Lên tiếng nói. Ngươi, nín thở, Lan Vọng Ngữ không rõ nguyên do mà nhìn về phía nàng. Nàng lại lặp lại một câu, nín thở, này ngữ khí bình tĩnh lại chấn định, làm Lan Vọng Ngữ lại một lần không tự chủ được nghe lời nàng nói. Hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng ngừng lại. Lúc này, Vân Thường Nhi thích ra một đạo linh lực, phóng tại trung tâm nhuyễn bùn tạo ra xoay tròn cực nhanh. Hình thành lực lượng chống cự so với bình thường lớn hơn rất nhiều. Kia bùn mềm quả nhiên lập tức một trận khuấy động, chớp mắt liền đem hai người nuốt trọn. Nước bùn lưu động tốc độ phi thường mau, không đến thời gian ba hơi hít thở, Vân Thường Nhi cùng Lan Vọng Ngữ đã bị vọt tới địa phương không biết tên. Rơi xuống một bề mặt đại khái được làm bằng trúc, Vân Thường Nhi sớm có chuẩn bị, sau khi rơi xuống đất nhanh chóng đứng dậy. Lau một phen mặt, đem bùn đất ngăn trở tầm mắt cùng miệng mũi bùn toàn bộ lau sạch. Liên quan sát bốn phía, đây là một thạch động do con người tạo nên. Hai bên trái phải động bích cắm một hàng cây đuốc, cung cấp ánh áng cho thạch động. Tại trung tâm thạch động vừa lúc là Lý Song Nhu cùng Lan Kim Lăng đang ngồi. Lúc này đều nhìn thấy Vân Thường Nhi cùng Lan Vọng Ngữ. Vẻ mặt sợ hãi. Đồng thời lại có rõ ràng kinh ngạc hiển nhiên bọn họ chưa từng dự đoán được. Này hai người thế nhưng cũng bị rơi vào đây. Vân Thường Nhi thấy bọn họ bình yên vô sự, liền đứng trên bè trúc lưu lại một khoảng trống nhất định. Này bè trúc rất lớn, cũng thập phần rắn chắc, nó được đặt tại một chỗ trên đài cao. Không chỉ có thể tiếp được người rơi xuống, còn có thể đem bùn ướt từ trong khe hở. Lọc đi xuống phía dưới thông đạo, cách trương,